Tối cường triệu hoán sư, chương 29, gocchuyenaudio.com, ánh mắt ngự hồn sư đang đưa lưng về phía Trang Dịch phút chốc trở nên lăng lệ ác liệt, hắn nhanh chóng nghiêng người, tránh được một kích khó lòng phòng bị này, thấy đối phương chuyển hướng lần nữa đánh úp lại hắn, Trang Dịch thân hình khẽ động, lập tức hạ eo về phía sau tránh đi, đồng thời đùi phải nâng cao, mũi chân ngoan lệ lại tinh chuẩn đá trúng sườn đối phương không có phòng bị, sau đó nhân lúc đối phương bị đau, mãnh liệt bắt lấy cánh tay đang công kích hắn, hung hăng kéo về phía trước một phát. Mặc kệ đối phương phát ra tiếng kêu rên, Trang Dịch lưu loát mà vặn hai cánh tay hắn về phía sau, hung hăng đem đối phương chế phục dưới thân. Ngươi làm gì, ta chỉ là muốn bảo ngươi một chút, không có ác ý. Mặt ngự hồn sư bị Trang Dịch áp trên mặt đất, đầu hướng xuống, bởi vì sung huyết, gân xanh trên trán bạo khởi, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Trang Dịch mắt điếc tai ngơ, dùng đùi phải đè nặng thân thể đối phương, đưa một tay, nhanh chóng giật áo ngự hồn sư này ra, sau khi đẩy áo của hắn về phía sau, sau lưng ngự hồn sư này thình lình có rất nhiều nhánh cây nhỏ đâm vào thịt của hắn, giống như sinh trưởng bên trong lưng hắn vậy. Đầu cành đã xâm nhập đến xương sống lưng, chỉ để lại một bộ phận chính giữa rất nhỏ ở bên ngoài, mà một khi cái phần nho nhỏ này cũng dung nhập vào thân thể, như vậy tất cả lực lượng của ngự hồn sư này cũng bị đoạn cành hấp thu truyền cho ma thú thực vật kia, mà ngự hồn sư này cũng sẽ chết. Trang Dịch mặc dù là phụ hồn sư, nhưng là nhánh cây này cấp bậc rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản không có cách nào phụ trợ trị liệu. Trang Dịch nhìn chằm chằm cái cành màu xanh lá này 2 giây, không chút do dự đánh xỉu ngự hồn sư, sau đó đứng dậy, đi về phía chiến hồn sư đang hôn mê trên mặt đất kia. Khi hắn giật ra áo của chiến hồn sư, đồng dạng phát hiện một cành nhỏ trên lưng chiến hồn sư, đúng lúc này, cảnh tượng bốn phía lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ, không đến một phút đồng hồ, rừng rậm cùng hai hồn sư cũng không trông thấy, Trang Dịch lại một lần thấy được đại sảnh trung tâm kiểm trắc hồn sư. Khảo hạch chấm dứt, Trang Dịch suy đoán không sai, mục đích cuối cùng nhất của lần khảo hạch này, chẳng qua là muốn hắn bóc trần đáp án hai người kia đều bị ma thú thực vật khống chế. Biết rõ khảo hạch đã chấm dứt, Trang Dịch thở dài một hơi nhìn về phía bốn phía, cùng lúc tiến đến bất đồng chính là thời điểm Trang Dịch tiến vào lồng năng lượng tiến hành khảo hạch. Tất cả mọi người đều đang khảo hạch phần riêng của mình, nhưng là lúc này, có hơn 10 người đồng học đang đứng trước mặt hắn, hơn phân nửa, bất kể nam hay nữ, đều hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. Trang Dịch ra rồi, không biết là ai hô một tiếng, hơn 10 người đang nhìn các hướng khác cũng quay đầu theo dõi hắn. Trang Dịch lúc này quá sức mệt mỏi, kỳ quái nhìn mọi người một cái, chậm rãi đi ra khỏi lồng năng lượng. Thật lợi hại, Trang Dịch, chúng ta đều nghĩ ngươi sẽ mắc lừa. Lâm Duệ Tiên Phong chạy đến, hung hăng dung Trang Dịch vừa mới đi ra từ lồng năng lượng một cái, động tác cuối cùng kia quá xuất sắc, ngươi thậm chí đánh thắng cả ngự hồn sư. Mặc dù là khảo hạch bên trong ảo cảnh, nhưng mà Trang Dịch tiêu hao hồn lực là thật sự, bị Lâm Duệ lay động như vậy, Trang Dịch lập tức cảm thấy có chút choáng váng đầu. Các ngươi đều khảo hạch xong rồi. Sớm đã xong rồi, ngươi cùng Tưởng Tuyên là hai. gocchuyenaudio.com, người thời gian dài nhất, Lâm Duệ nói, thấy các lão sư đều nhìn sang, hắn lập tức thả Trang Dịch trung thực chạy về trong đám người. Cực kỳ tốt, nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ trôi chảy. Thượng quan Tịnh Tiên Phong nói, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, đột nhiên, lồng năng lượng ở một hướng khác cũng mở ra. Mọi người nhìn lại, Tưởng Tuyên cũng đi ra rồi. Hắn đi ra còn muộn hơn so với Trang Dịch, lúc này trên khuôn mặt từ trước đến nay luôn diễm lệ lại là một mảnh trắng xám, thoạt nhìn giống như mấy đêm không ngủ ngon, ngay cả đi đường cũng có chút lắc lư. Đám Lăng Hồng cùng tùy tùng của Tưởng Tuyên lập tức đi lên trước đỡ lấy hắn, Tưởng Tuyên đẩy bọn họ ra, nhìn Trang Dịch một cái, khóe miệng giơ lên một nụ cười chiến thắng thật rõ ràng, sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tưởng Tuyên cởi áo khoác vứt trên mặt đất, ngồi xếp bằng tại chỗ nhắm mắt lại. Tưởng Tuyên, hồn lực của ngươi cơ bản đều tiêu hao sạch, hiện tại tấn cấp là phi thường không khôn ngoan. Thượng quan Tịnh là người đầu tiên nhìn thấu ý đồ của Tưởng Tuyên, lập tức đi lên trước muốn đánh gãy Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên tựa hồ biết rõ Thượng quan Tịnh muốn ngăn cản hắn, lông mi dài nhỏ lập tức nhíu lại, trên mặt bày ra thần sắc không kiên nhẫn, gần như chỉ một giây sau, quanh thân Tưởng Tuyên liền nổi lên bạch quang. Một khi tinh thần lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển tiến vào trạng thái tấn cấp, sẽ không đơn giản bị cắt đứt. Thượng quan Tịnh thấy thế, sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm Tưởng Tuyên một phút đồng hồ, cuối cùng phất tay áo đứng trước mặt tất cả mọi người. Toàn thể tập hợp trở lại phòng học công bố thành tích lần khảo hạch này. Nói xong, nàng quay đầu nói với Ngụy Đồng, "Ngụy lão sư, phiền toái ngươi ở tại chỗ này trông coi hắn, chờ hắn tỉnh lại bảo hắn lập tức quay về phòng học, bằng không khấu trừ điểm cộng của lão sư chủ nhiệm khoa cho hắn." Được, Ngụy Đồng đáp, mấy tùy tùng của Tưởng Tuyên vốn đang có chút không yên lòng, muốn ở lại cùng Tưởng Tuyên, nhưng Thượng quan Tịnh đang nổi nóng, không một ai dám đề xuất dị nghị. Trang Dịch cùng mọi người rời đi trung tâm kiểm trắc hồn sư, đi tới, Trang Dịch phát hiện những người đứng xung quanh đều hai mắt phát sáng nhìn hắn. Trang Dịch mặc dù biết thành tích lần khảo hạch này của mình có lẽ tốt nhưng rõ ràng lúc này Tưởng Tuyên đang tấn cấp càng thêm chói mắt, mọi người lại vẫn không trở ngại dùng ánh mắt cuồng nhiệt như vậy nhìn hắn a. Hoàng Kiệt đứng bên người Trang Dịch thấy Trang Dịch vẻ mặt không được tự nhiên, thấp giọng nói. Mấy động tác cuối cùng kia của ngươi quá mức xuất sắc, tất cả mọi người nghĩ ngươi sẽ bị ngự hồn sư kia ám toán, kết quả ngươi không chỉ không trúng đòn, ngược lại hung hăng đánh ngã hắn, trong quá trình phản kích động tác kia, ánh mắt kia, thân thủ kia, toàn lớp mặc kệ nam hay nữ đều thét lên ngươi biết không? Trang Dịch sững sờ, thì ra là vì thân thủ của hắn. Kiếp trước Trang Dịch chỉ là binh lính bình thường, trước khi tiến vào chiến trường đều phải tiến hành một thời gian ngắn huấn luyện tân binh, thân thủ của hắn luyện thành lúc đó, bởi vì hắn không phải hồn sư, kỹ năng duy nhất bảo vệ tính mạng chính là cái này, cho nên hắn học đặc biệt nghiêm túc, gần như sâu tận xương tủy, bởi vậy kiếp này mới có thể linh hoạt vận dụng. Hắn cũng không nghĩ tới, huấn luyện thể năng lúc, gocchuyenaudio.com, trước bị các hồn sư xem thường, vậy mà hiện tại lại được các bạn cùng lớp sùng bái. Trang Dịch kinh ngạc qua đi, nhìn lần lượt bốn phía, mỗi người đều còn là vị thành niên, khuôn mặt trẻ trung, đột nhiên ý thức được hắn không thể lại dùng ánh mắt nhìn hồn sư kiếp trước đến đối đãi đồng học của mình. Những người này, có lẽ có đủ loại thiếu sót, nhưng bọn họ cuối cùng cũng mới chỉ là thiếu niên 16 tuổi còn chưa bị hồn sư ngoại giới truy phùng mà mất phương hướng của mình, bọn họ tính tình chân thành tha thiết, thậm chí chỉ có Trang Dịch sớm đã đánh mất gì đó nhiệt tình. Trở lại phòng học ngồi vào chỗ của mình, Thượng quan Tịnh lão sư đứng ở chính giữa bục giảng, có nàng tọa chấn, dù cho mọi người rất muốn thảo luận một chút về khảo hạch vừa rồi, cũng chịu đựng không dám nói lời nào, mãi cho đến khi một vị lão sư mang một bản kê khai đến, Thượng quan Tịnh nhận lấy, đại khái nhìn thoáng qua, sau đó từng cái phân cho các học sinh. Trang Dịch tiếp nhận một phần thuộc về hắn này, bên trên là đánh giá đối với hắn trong khảo hạch, nội dung đánh giá như lão sư đã nói lúc trước liên quan đến cấp bậc hồn sư, vận dụng hồn lực, năng lực phản ứng, sức phán đoán v.v. Trừ cái đó ra còn có bảng kê khai đơn độc khác là lão sư chủ nhiệm đánh giá về hắn. Trong đó Hạ lão sư cùng Triệu Khánh Phàm lão sư đều đánh giá Trang Dịch rất cao, Ngụy Đồng lão sư lại đánh giá Trang Dịch thấp nhất trong các lão sư. Bởi vì là phụ hồn sư loại đặc thù, Ngụy Đồng đặc biệt chú ý Trang Dịch cùng Lý Lan khá tốt, bản thân thiên phú bình thường, tiến độ của nàng có thể đuổi kịp tiến độ bình quân của toàn lớp, nói rõ nàng một mực rất cố gắng. Mà tinh thần lực của Trang Dịch là cao nhất trong toàn năm, nhưng cho tới bây giờ hắn còn dừng lại tại cấp 1 trung giai, chỉ có thể coi là tiêu chuẩn bình thường, cho dù hiện tại Trang Dịch vì trợ giúp Lôi Tu, không ngừng cố gắng tăng lên hồn lực, Ngụy Đồng cũng đem Trang Dịch cố gắng nhìn trong mắt, nhưng kết quả nhận được có chút không được để ý. Ở cuối cùng bản kê khai của lão sư chủ nhiệm, Ngụy Đồng còn lưu cho Trang Dịch một câu. Tìm đúng phương pháp, vĩnh viễn quan trọng hơn so với mù quáng học tập. Xem ra Ngụy Đồng lão sư cho là hắn lầm đường. Trang Dịch nhìn thấy câu đánh giá này, trong đầu ấm áp. Tin tưởng mọi người cũng xem hết phiếu điểm trong tay rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Thượng quan Tịnh nói, hiện tại căn cứ thành tích tuyên bố sắp xếp thứ tự, số 1 Trang Dịch 97 điểm, số 2 Tưởng Tuyên 96 điểm, số 3 Hoàng Kiệt 92 điểm, số 4. Thành tích trước 3 được đọc ra, lập tức có không ít người ánh mắt rơi vào trên người Trang Dịch, sau đó lại nhìn về phía vị trí trống không của Tưởng Tuyên. Bầu không khí của lớp học có chút yên tĩnh đến quỷ dị, Thượng quan Tịnh giống như không biết, mãi cho đến khi số 28 đọc xong, trên tay nàng không biết từ lúc nào nhiều hơn cái ảnh tinh. Nơi này là ghi chép về khảo hạch vừa nãy của các ngươi, hiện tại chúng ta bắt đầu phân tích nội dung khảo hạch của top 3 của cuộc thi lần này. Đúng lúc này, cửa lớn của phòng học banh một tiếng bị người mở ra, Tưởng Tuyên thở hồng hộc đẩy cửa ra, vịn khuôn cửa, sắc mặt của hắn so với lúc trước đỡ hơn một ít nhưng trạng thái cả người lại không thích hợp. Trang Dịch nhìn chằm chằm Tưởng Tuyên 2 giây, sau đó mới phát hiện chỉ sợ Tưởng Tuyên đã tấn cấp thất bại. Mỗi lần hồn sư, gocchuyenaudio.com. Tấn cấp đều phải cẩn thận, dù sao tấn cấp là tinh thần không gian trong đầu cùng hồn lực tăng trưởng, một chút không cẩn thận liền có khả năng biến thành ngu ngốc, bình thường hồn sư trừ khi ở thời khắc sống còn, bằng không đều là chuẩn bị đầy đủ tĩnh dưỡng đến trạng thái tốt nhất mới tấn cấp. Tưởng Tuyên vừa mới khảo hạch hoàn tất, hồn lực trong cơ thể tiêu hao không còn, mặc dù khảo hạch có thể mang đến cho Tưởng Tuyên cơ duyên, khiến hắn có khả năng đột phá, nhưng dưới tình huống thân thể không ủng hộ cưỡng chế tấn cấp, xác suất thất bại tự nhiên thật lớn. Nếu Tưởng Tuyên thành công tấn cấp, tinh thần không gian biến hóa cùng hồn lực tăng trưởng chỉ sợ sớm đã khiến hắn trở nên thần thái sáng láng rồi, nào còn có sắc mặt tái nhợt như quỷ thế này. Lão sư, ngươi vừa nói người xếp đầu tiên là ai? Tưởng Tuyên gắt gao nhìn chằm chằm Thượng quan Tịnh, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Thượng quan Tịnh nhìn hắn một cái, trước trở về chỗ ngồi của mình. Tưởng Tuyên trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đi đến chỗ ngồi của mình, cũng không ngồi xuống, đứng nhìn thẳng Thượng Quan Tịnh. Ta đối bài danh lần khảo hạch này có dị nghị. Trong một tháng này, sau khi Tưởng Tuyên nghe Thượng Thanh Vân nói, so với lúc khai giảng điệu thấp không ít, ít nhất sẽ không đi khiêu khích lão sư, cũng không thế nào tìm Trang Dịch phiền toái, mặc dù ngẫu nhiên còn có thể dùng ngôn ngữ châm chọc một ít đồng học nhỏ yếu, nhưng đều không có làm quá mức. Vì vậy làm cho mọi người sản sinh một loại cảm giác Tưởng Tuyên vẫn có đúng mực. Bởi vậy lúc này toàn lớp đều kinh ngạc nhìn Tưởng Tuyên, khí chàng của Thượng Quan Tịnh cường đại đến mức toàn bộ đệ tử trong học viện đã gặp nàng đều sợ sệt, không thể tưởng được Tưởng Tuyên lại dám dùng thái độ như vậy cùng nàng nói chuyện. Tưởng Tuyên này là tấn cấp thất bại nên đem nộ khí vung lên người lão sư A. Lâm Duệ để sát vào Trang Dịch thầm nói. Trang Dịch cười lạnh, đại khái là một tháng này bị nghẹn ác, vừa mới lại tấn cấp thất bại, hơn nữa chỉ sợ Tưởng Tuyên đối với cuộc thi lần này rất nắm chắc khi biết được lại chỉ bài danh xếp thứ hai, Tưởng Tuyên rốt cục nhịn không được. Bởi vậy Tưởng Tuyên muốn nhằm vào chỉ sợ không phải là Thượng Quan Tịnh mà là hắn A. Người có vấn đề gì, hoan nghênh tại khóa sau đề xuất. Thượng Quan Tịnh bình tĩnh mà nhìn Tưởng Tuyên nói, đợi khóa sau nói, bài danh này đã quyết định. Tưởng Tuyên lập tức cự tuyệt, sau đó trực tiếp nói ra quan điểm của mình, nội dung cuộc thi lần này chia làm hai hạng, hạng nhất là khảo hạch điểm, điểm khảo hạch của ta tiếp cận mắc, điểm của lão sư chủ nhiệm khoa lại không cao lắm. Tưởng Tuyên nói xong, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trang Dịch. Lão sư chủ nhiệm khoa căn cứ tư nhân yêu thích đến chấm điểm cho đồng học, điểm này có phải là có chút ít không công bình? Đầu tiên, lão sư chủ nhiệm khoa không phải lần thứ nhất chấm điểm cho đồng học, nếu ngươi lo lắng thời điểm lão sư chủ nhiệm khoa chấm điểm mang tâm tình cá nhân, điểm này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, trong này có quy định nghiêm chỉnh cùng xét duyệt cụ thể quy tắc chi tiết từ vài ngày trước đi học đã công bố, ta nghĩ ngươi hẳn là có xem qua. Tiếp theo, nếu ngươi là hoài nghi thành tích của Trang Dịch, điểm này nghi kỵ ngươi có thể bỏ đi, Trang Dịch đồng học khảo hạch thành tích 89 điểm, hắn mới là người tối. gocchuyenaudio.com tiếp cận mắc điểm trong toàn lớp, ngược lại lão sư chủ nhiệm khoa chấm thấp hơn so với ngươi một điểm. Tưởng Tuyên nghe vậy, lập tức kinh hãi. Làm sao có thể, trong khảo hạch ta cứu chọn cả đội ngũ, hoàn toàn vượt xa năng lực thường phát huy của ta, đồng thời cũng vì là toàn bộ đội ngũ, không chỉ tránh khỏi toàn quân bị diệt còn là toàn bộ an toàn rời đi, mà Trang Dịch đâu, hắn mặc dù là phụ hồn sư, lại hoàn toàn không biết trị liệu. Về điểm này, cũng là điểm tiếp theo chúng ta muốn phân tích. Thượng Quan Tịnh giống như không thấy bộ dáng Tưởng Tuyên mất khống chế, hiện tại ngươi có thể ngồi xuống, Tưởng Tuyên đồng học hôm nay ngươi đã trái nội quy trường học một lần, nhiễu loạn kỷ luật lớp học hai lần, nếu còn tiếp tục như vậy nữa ta sẽ xem xét đem bộ phận điểm biểu hiện trên lớp học của ngươi khấu trừ. Dưới ánh mắt uy nghiêm của Thượng Quan Tịnh, Tưởng Tuyên cuối cùng không cam lòng ngồi xuống. Thấy Thượng Quan Tịnh quay người đưa hồn lực vào, mở ảnh tinh trong tay ra, không ít người nhìn qua bóng lưng Tưởng Tuyên, thấp giọng nghị luận. Trong đó có một bộ phận nữ sinh mềm lòng, thấy Tưởng Tuyên sắc mặt tái nhợt ngồi phía trước thấp giọng nói. Ta cũng cảm giác có lẽ thực lực Tưởng Tuyên so với Trang Dịch cường, vốn ta còn tưởng rằng điểm cộng của Trang Dịch rất cao, nhưng là ngươi nói khảo hạch kia đánh giá như thế nào? Có lẽ mấy động tác lưu loát cuối cùng kia của Trang Dịch có thêm điểm. Một nữ sinh khác nhìn Tưởng Tuyên, lại nhìn Trang Dịch một chút, cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng lại trên người Trang Dịch, mặc dù Tưởng Tuyên bất luận hồn thú hồn lực hay là cấp bậc đều mạnh hơn Trang Dịch nhưng là ta vẫn thích Trang Dịch. Rõ ràng Tưởng Tuyên lớn lên càng đẹp mắt được không? Người mắt mù sao, người không biết là Tưởng Tuyên rất nương sao? Đúng lúc này, nội dung ảnh tinh hiện ra trước mắt mọi người, xuất hiện đầu tiên là nội dung khảo hạch của Hoàng Kiệt. Nội dung khảo hạch của Hoàng Kiệt tương đối đơn giản, cũng tương đối thông thường, hắn vừa tiến vào trong huyễn trận, liền nhìn thấy đồng đội đang cùng ma thú tiến hành chiến đấu, Hoàng Kiệt là phụ hồn sư hệ chiến đấu, am hiểu giúp chiến hồn sư tăng lên hồn lực. Bởi vì đối kháng ma thú đều là đệ tử năm thứ hai, Hoàng Kiệt năm nhất phụ trợ cố hết sức, trong đó có một người thái độ đối với Hoàng Kiệt phi thường ác liệt, trải qua khiêu khích thậm chí còn đánh Hoàng Kiệt một quyền, nhưng Hoàng Kiệt vẫn chịu đựng, trong quá trình chiến đấu không nói một lời, liều mạng toàn tâm vì mọi người phụ trợ, mãi cho đến khi chiến đấu chấm dứt tất cả mọi người mệt mỏi gục xuống, Hoàng Kiệt cắn răng đi tới trước mặt chiến hồn sư thái độ ác liệt kia, thừa dịp hai bên đều không có hồn lực, Hoàng Kiệt thống khoái khoái đập đối phương một trận, thẳng đến đối phương ôm đầu cầu xin tha thứ, Hoàng Kiệt mới khinh thường bỏ rơi một câu. Thân là chiến hồn sư, là một thành viên cường đại nhất trong đội ngũ, ngươi được đồng đội hết lòng phụ trợ cùng phòng ngự, nên đem hết toàn lực bảo vệ đồng đội của ngươi. Mà ngươi, trong quá trình chiến đấu phân tâm, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đều là hồn sư ta còn lấy làm hổ thẹn. Cuối cùng, trung tâm kiểm trắc hồn sư cho Hoàng Kiệt 84 điểm, cho Hoàng Kiệt đánh giá là phụ hồn sư hệ chiến đấu cấp 1 trung giai, các phương diện tố chất cân đối, phản ứng nhanh chóng, chú trọng. gocchuyenaudio.com quan niệm đoàn thể, bản tính rộng rãi, có tính tổ chức tự hạn chế tương đối mạnh, nhìn như lý trí cũng không đủ thành thục. Hiển nhiên cuối cùng Hoàng Kiệt đánh chiến hồn sư béo kia một trận mặc dù hà giận nhưng cũng bởi vậy điểm bị đè xuống. Trang Dịch nhìn đánh giá biểu hiện trên ảnh, nghĩ nghĩ, nếu như là hắn, có lẽ sẽ là một phương pháp giải quyết khác, nhưng cách làm của Hoàng Kiệt không thể nghi ngờ là rất hà giận, đại khái cũng bởi vì như vậy, trong lời bình với Hoàng Kiệt còn hiện ra bốn chữ bản tính rộng rãi a. Khảo hạch Hoàng Kiệt gặp được, trong các ngươi cũng có rất nhiều người đều có cùng loại trải qua, nhưng mà Hoàng Kiệt lại lấy được điểm cao nhất trong dạng khảo hạch này, đầu tiên, là tốc độ phản ứng của hắn. Thượng Quan Tịnh lại phát lại Hoàng Kiệt khảo hạch một lần nữa, lần này là vừa giảng vừa nói, mãi cho đến cuối cùng hiện ra màn ảnh Hoàng Kiệt đánh người, Thượng Quan Tịnh trong mắt hiện lên một tia thiếu ý nhẹ nhàng, Hoàng Kiệt nhìn biểu hiện như quy củ, lại phi thường có chừng mực, mặc dù cuối cùng hơi có vẻ xúc động, tuy nhiên lão sư vẫn cho ngươi cái đánh giá khác. Rèn luyện thêm vài năm, sẽ có phong độ của một đại tướng. Thường ngày ngay cả cơ hội nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thượng Quan Tịnh cũng cơ bản không có, càng đừng nói đến khen mỹ nhân, dưới cái nhìn chăm chú của Thượng Quan Tịnh, Hoàng Kiệt cúi đầu mặt lập tức hồng thấu. Trang Dịch lập tức đưa tay đẩy hắn một cái, Hoàng Kiệt lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đứng lên cảm ơn lão sư. Khảo hạch cho các ngươi trong cuộc thi lần này, toàn bộ đều là học viên vài năm học trước chân thật trải qua. Thượng Quan Tịnh nói khẽ, cuối kỳ năm nhất của các ngươi, sẽ có học sinh năm thứ hai dẫn các ngươi tiến vào rừng rậm ma thú, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ phải tùy thân mang theo ảnh tinh, mà kinh nghiệm của các ngươi cũng sẽ trở thành tư liệu khảo hạch cho học sinh các khóa sau. Nhân vật phụ hồn sư mà Hoàng Kiệt đóng vai, giai đoạn trước biểu hiện nhất trí với Hoàng Kiệt nhưng mà tính tình của hắn so với Hoàng Kiệt càng thêm trầm ổn, trong đoạn ảnh tinh này chiến hồn sư kia mặc dù biểu hiện rất kém cỏi, nhưng về sau dưới sự trợ giúp của phụ hồn sư kia, đã trở thành một hồn sư vĩ đại. Thượng Quan Tịnh nhìn qua Hoàng Kiệt nói, Hoàng Kiệt ngươi hiểu rõ ý tứ của lão sư sao? Hoàng Kiệt lập tức nhẹ gật đầu, hiểu, ảnh tinh tiếp tục phát ra, lần này là nội dung khảo hạch của Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên đồng dạng là vừa tiến vào liền gặp phải tình cảnh chiến đấu, hơn nữa tình thế so với Hoàng Kiệt càng thêm hung hiểm. Thời điểm Tưởng Tuyên tiến vào, kể cả hắn tổng cộng 6 người, trong đó 4 vị chiến hồn sư đều bị thương, một vị phụ hồn sư đã mất đi năng lực phụ trợ, mà địch nhân của bọn hắn là một độc xà cực lớn dài 5 mét, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Tưởng Tuyên phản ứng hết sức nhanh chóng, quyết định thật nhanh lựa chọn trước trị liệu tốt cho ngự hồn sư, để hắn dùng phòng ngự trụ vững độc xà công kích, sau đó lại trị liệu một chiến hồn sư am hiểu bạo phá xạ kích. Khi Tưởng Tuyên toàn lực trị liệu xong, chiến hồn sư cấp 2 kia khôi phục 60% sức chiến đấu, mà Tưởng Tuyên tức thì ngồi ở hậu phương một bên nghỉ ngơi khôi phục hồn lực, một bên chỉ huy chiến đấu. Năng lực chỉ huy của Tưởng Tuyên không thể nói thật tốt, nhưng là trung quy, vô công vô quá, so với một đoàn vụn cắt của tiểu đội lúc gocchuyenaudio.com trước đã tốt hơn rất nhiều, hơn nữa năng lực khôi phục của Tưởng Tuyên cực nhanh, dưới sự phụ trợ của hắn, tiểu đội rốt cục giải quyết độc xà khó nhai này. Cho tới lúc này, Tưởng Tuyên biểu hiện đều có thể nói hoàn mỹ, nhưng là ngoài ý muốn đến. Thấy độc xà tử vong, tất cả các hồn sư sức cùng lực kiệt đều định ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục hồn lực, đúng lúc này, tiếng bước chân trầm trọng tới gần bọn họ, không tới một lát, cách đó không xa xuất hiện thân ảnh một đầu gấu ngựa. Vạn hạnh trong bất hạnh, quanh thân con gấu này cũng không có bất kỳ hồn lực dao động nào, chỉ là một dã thú bình thường. Thấy gấu ngựa lập tức sẽ tới trước mắt, Tưởng Tuyên là người đầu tiên đứng dậy yêu cầu mọi người chuẩn bị chiến đấu, mà đổi lại đội viên bên ngoài nghe vậy, sau khi liếc nhau một cái, một nữ hồn sư trong đó nói cho Tưởng Tuyên, mọi người hiện giờ một số gần như khô kiệt hồn lực, đã không có thể lực lại đối phó con gấu ngựa này rồi. Nàng xuất thân từ gia đình thợ săn, đối với vài loài dã thú này cũng có chút hiểu rõ. Đầu gấu ngựa này chẳng qua là dã thú bình thường, nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe miệng nó có máu tươi, nói rõ nó đã ăn rồi, lúc này nó lại đang đứng thẳng hai chân bước đi, đầu nâng lên, cũng không đặt ánh mắt nhìn chăm chú trên người bọn họ, đó cũng không phải tín hiệu muốn công kích. Chỉ cần rút lui ổn thỏa, hoàn toàn có thể không cùng đầu gấu ngựa này xung đột. Mệnh lệnh của Tưởng Tuyên không được đáp lại, lời hắn nói cũng bị phản bác, sắc mặt lập tức trầm xuống, đối với lời nói của nữ hồn sư Tưởng Tuyên mắt điếc tai ngơ. Dưới mệnh lệnh cưỡng ép của hắn, toàn bộ tiểu đội đều không thể không đứng dậy chiến đấu. Kết quả chiến đấu là gấu ngựa tử vong, không ai bị thương nặng, nhưng bởi vì thoát lực người trong tiểu đội ngay cả đường cũng không đi nổi. Cuối cùng, trung tâm kiểm trắc hồn sư cho Tưởng Tuyên 87 điểm, cho hắn đánh giá là phụ hồn sư hệ trị liệu cấp 1 thượng giai, bất luận là hồn lực hay là hồn thú đều cực kỳ xuất chúng, là nhân tài kiệt xuất trong phụ hồn sư hệ trị liệu cấp 1, gặp nguy không loạn, phản ứng nhanh nhẹn, có sức phán đoán xuất chúng cùng lực quyết đoán, tính tình vô cùng kiêu ngạo, bảo thủ. Thượng Quan Tịnh tựa như lúc trước giảng giải nội dung khảo hạch của Hoàng Kiệt một lần nữa cất ảnh tinh, sau đó căn cứ kỹ càng giảng giải. Nội dung khảo hạch Tường Tuyên trải qua, độ khó tương đối cao, người bình thường chỉ sợ rất khó đạt được điểm cao. Đầu tiên, đồng dạng, tốc độ phản ứng của hắn nhanh hơn người thường rất nhiều. Mãi cho đến khi ảnh tinh phát ra hình ảnh cuối cùng, Thượng Quan Tịnh cuối cùng tổng kết. Tổng thể mà nói, Tường Tuyên là một đệ tử năm nhất, biểu hiện của hắn có thể nói hoàn mỹ, nhân vật phụ hồn sư mà Tường Tuyên lần này sắm vai cũng không xuất chúng như Tường Tuyên, mặc dù bọn họ tề tâm hợp lực đánh lui độc xà, nhưng là 6 người, hôn mê 3, kể cả nữ hồn sư cực kỳ hiểu biết về gấu ngựa kia, bởi vậy 3 người còn lại bối rối kéo thi thể đồng bạn chạy trốn. Cử động của bọn họ chọc giận gấu ngựa, cuối cùng gấu ngựa cắn bị thương 3 người đang hôn mê. Tường Tuyên, ngươi hiểu rõ ý tứ một câu đánh giá cuối cùng với ngươi sao? Tường Tuyên không có trả lời, mười mấy giây sau Tường Tuyên quay đầu nhìn về phía Trang Dịch trong mắt mang theo chán ghét không chút nào che giấu. Ta, gocchuyenaudio.com, không thể chờ đợi được muốn biết đệ nhất danh của chúng ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? Trên đài ảnh tinh phát ra nội dung khảo hạch của Trang Dịch, 20 phút đầu nhàm chán khiến người muốn đánh ngáp, đặc biệt là có tình hình chiến đấu kịch liệt của Tường Tuyên lúc trước so sánh, càng lộ vẻ không thú vị, mãi cho đến khi hai hồn sư kia xuất hiện. Thời điểm Trang Dịch đang tiến hành khảo hạch, bạn cùng lớp cũng đều đang tiến hành, mặc dù bọn họ đi ra sớm hơn Trang Dịch nhưng đều chỉ nhìn một bộ phận cuối cùng. Lúc này dưới tình huống biết rõ kết quả, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ, đều cảm thấy khó có thể lựa chọn, nhưng mà Trang Dịch trong ảnh tinh biểu hiện ra tỉnh táo cùng quyết đoán, không khỏi làm cho người ta cảm thấy kính nể. Khi màn ảnh Trang Dịch chế phục ngự hồn sư kia lại một lần nữa bày ra, những người lúc trước đã thét lên trong trung tâm kiểm trắc hồn sư nhịn không được lại hưng phấn lên, có nam sinh ngả ngớn huýt sáo, sau khi tiếp thu đến ánh mắt Thượng Quan Tịnh, nam sinh kia tranh thủ thời gian câm miệng. Nhưng mà hắn huýt sáo giống như một tín hiệu, lập tức khiến lớp học một mực yên lặng trở nên lung lay, mấy nữ sinh rốt cục nhịn không được bắt đầu châu đầu ghé tai thấp giọng trò chuyện. Ta đã nói Trang Dịch soái a, ngươi xem bộ dạng không ai bì nổi của Tường Tuyên vừa rồi một chút, lại nhìn thân thủ của Trang Dịch một chút, eo của hắn thật mảnh a. Chân rất dài, mặt cũng rất hoàn mỹ a, còn có cặp mắt kia. Thanh âm của các nàng không coi là nhỏ, Trang Dịch nghe vào trong tai, lại nhìn ánh mắt chế nhạo của Lâm Duệ ở bên cạnh, nhịn không được cảm thấy mặt có chút nóng lên, phát nhiệt. Mau nhìn, Trang Dịch bị chúng ta nói đỏ mặt, ha ha thật đáng yêu. Đúng lúc này, Thượng Quan Tịnh giải cứu Trang Dịch từ trong nước sôi lửa bỏng. Trang Dịch, nội dung khảo hạch của ngươi rất đặc biệt, lão sư cho rằng, do chính ngươi phân giải lại càng thích hợp. Trang Dịch nghe vậy sững sờ, kỳ thực thời điểm khảo hạch hắn toàn bộ bằng bản năng, hiện tại để hắn hồi tưởng, hắn cũng không quá nhớ lúc ấy rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Nhưng mà nếu như lão sư đều đã nói như vậy, Trang Dịch theo lời đứng dậy lên trên giảng đài, theo ảnh tinh một bên cất đi, một bên kỹ càng giảng giải. Đầu tiên, sau khi tiến vào khảo hạch suốt 20 phút không có bất kỳ người hoặc là động vật xuất hiện. Chúng ta có thể cho tình huống này là một loại nhiễu loạn tâm tình, mục đích là vì để cho chúng ta xuất hiện tâm tình bực bội, lo nghĩ, khiến chúng ta phán đoán sai lầm, nhưng là cũng có thể bắt nó cho là thời gian chúng ta khảo sát hoàn cảnh. Chúng ta có thể căn cứ tình huống thực vật sinh trưởng bốn phía, chủng loại vân vân, để phán đoán chúng ta hiện tại ở vị trí nào trong rừng rậm, nơi đây độ chiếu sáng cùng độ ẩm như thế nào, thậm chí căn cứ vào những thực vật này để phán đoán, bốn phía có ma thú như thế nào qua lại, phụ cận lại có nguy hiểm gì gì đó. Mà qua phân tích ta phán đoán chung quanh đây cũng chẳng có đại hình ma thú hoặc là dã thú gì, nhưng rất có thể có một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại, nó cực kỳ am hiểu ngụy trang, có lẽ hình thể rất nhỏ, có lẽ không thế nào ưa thích động. Hai tên hồn sư xuất hiện xác thực vượt qua dự liệu của ta, nhưng mà tỉ mỉ hồi tưởng chi tiết một chút liền sẽ phát hiện một ít chỗ khả nghi, ví dụ như lúc trước ngự hồn sư này đảo trước mặt ta, quanh thân hắn một mực tản ra bạch quang. gocchuyenaudio.com nói rõ hắn đang một mực vận chuyển hồn lực, nhưng trong quá trình chiến hồn sư đuổi giết cũng không phóng thích hồn thú, điều này nói rõ chiến hồn sư căn bản không cách nào công kích được hắn, ngự hồn sư này đang không ngừng lãng phí hồn lực của mình, bởi vậy ngay từ đầu ta nhận định ngự hồn sư này cực kỳ khả nghi. Từ lời nói của bọn họ kết hợp phán đoán của ta cho rằng ma thú thực vật bọn họ từng nói là tồn tại. Nhưng mà ta tin tưởng mọi người có lẽ nhớ rõ, trong khi lên lớp hạ lão sư từng nói qua, ma thú thực vật được công nhận là một trong những ma thú khó đối phó nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng phải sinh trưởng đến cấp 5 trở lên, mới có dũng khí đối phó hồn sư nhân loại. Như vậy, chúng ta xem xét lời nói của ngự hồn sư này, bọn họ một tiểu đội 3 người, gặp ma thú thực vật công kích, một phụ hồn sư lạc đường, một người bị khống chế, một người khác còn giữ lại sức chiến đấu, đuổi giết đồng đội của mình. 3 ngự hồn sư cấp 2 gặp được ma thú thực vật cấp 5 trở lên tập kích là không thể đào thoát nhẹ nhàng như vậy, bởi vậy rõ ràng, ngự hồn sư này đang nói láo. mà chiến hồn sư kia bại lộ chính mình quá sớm, hơn nữa dù cho công kích ta cũng không phóng thích hồn thú, nói rõ hắn đồng dạng cũng bị khống chế bên trên, là phỏng đoán của ta khi đối mặt với hai hồn sư này. Ảnh tinh phát ra hoàn tất, trang dịch giảng giải cũng kết thúc, trong ảnh tinh hiện ra đánh giá cuối cùng với trang dịch. Phụ hồn sư hệ trị liệu cấp 1 trung giai, trầm ổn kiên nhẫn, quan sát cẩn thận tỉ mỉ, sức phán đoán cùng lực phân tích siêu cường, thực tế nắm giữ hồn lực vượt qua cấp bậc, hơn nữa có thân thủ nhanh nhẹn cùng với quyết định thật nhanh quả quyết. Thấy trang dịch trở lại chỗ ngồi của mình, thượng quan Tịnh đi trở về trên đài. Khảo hạch trang dịch trải qua là một trong những nội dung khảo hạch khó nhất năm nay, cũng là sự kiện vừa mới phát sinh năm trước ở trong rừng rậm ma thú. Phụ hồn sư trang dịch sắm vai cũng không thành công, phát hiện sự thật là hai hồn sư kia bị ma thú thực vật khống chế, bởi vậy cuối cùng, ba danh hồn sư này toàn bộ tử vong, mà đoạn ảnh tinh này, là lão sư trong học viện vì tìm kiếm bọn họ tìm được trung tâm kiểm trắc hồn sư đánh giá trang dịch rất cao, ở đây ta không nhiều lời. Chỉ hy vọng tất cả mọi người ở đây, đều có thể học tập hắn, các ngươi là phụ hồn sư, muốn nắm giữ không chỉ đơn giản là hồn lực, bình thường những tri thức lão sư phân giải khi đi học, hy vọng mọi người nghiêm túc ghi nhớ, xin không cần phát sinh lần nữa cùng loại bi kịch. Thượng quan Tịnh nói hết lời, đại khái là ba danh hồn sư tử vong quá mức khiếp sợ, làm cho toàn lớp đều lâm vào một mảnh yên lặng. Sau một lát Tưởng Tuyên thanh âm chậm rãi triệt vang trong toàn lớp. Lão sư ta không phục, cách chương.